có hay. Hoa lá vui mùa sum vầy, nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lớn đôi. Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cung lỡ phim cho khúc hát ai ân. Nặng hai vai thân trinh nhân hồ hai